Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 410. Cổ bảo, theo đại môn triệt để mở ra. Sát lục chi đô ẩn tàng bộ phận lần thứ nhất hiện ra ở Mặc Lâm đám người trước mặt. Sau đại môn là một đầu từ màu đen gạch đá kiến tạo mà thành rộng lớn con đường. Mỗi một khối gạch đá lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc. Đều là dài 1 mét rộng nửa mét. Sắp xếp chỉnh tề. Lại thêm màu đậm hệ cho người ta mang đến tâm lý ám chỉ. Một cỗ trầm trọng cảm giác trong nháy mắt đập vào mặt. Về phần tại sao nói là kiến tạo một con đường mà không phải trải một con đường. Đó là bởi vì con đường này hai bên là huyền không? Đi đến đường biên giới nhìn xem lời nói. Có thể xem đến chỗ sâu không ngừng bốc lên bọt dung nham. Cho nên con đường này cùng hắn nói là đường. Đến không bằng nói là một tòa thông hướng tòa thành cầu. Hấp dẫn đám người tuyệt đại bộ phận ánh mắt tất nhiên là ở vào bọn hắn ngay phía trước màu đen cổ. Bảo, nếu để cho Mặc Lâm để hình dung lời nói. Có thể nói cái này cổ bảo phi thường có, nghệ thuật cảm giác. Cùng chỉnh tề mặt đường đặt chung một chỗ có cực kỳ mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Tòa thành chủ yếu vật liệu là không biết màu đỏ thẫm gạch đá. Nhưng là cùng bị cắt chém đều nhịp mặt đường màu đen gạch đá so ra. Cái này màu đỏ gạch đá làm công nhìn qua cũng rất thô ráp. Thật cũng không đến nỗi nhìn không ra là hình chữ nhật hình dạng. Chính là mặt ngoài rất rõ ràng ngay cả lần thứ nhất tinh gia công đều không có. Từ mặt ngoài đến đoán lời nói. Dùng để cắt chém công cụ cũng giống là nguyên thủy thời đại. Điều này sẽ đưa đến cổ bảo biên giới nhìn qua phi thường lộn xộn. Tại biểu hiện ra ngoài khí thế bên trên thậm chí không bằng trước mặt con đường này. Nhưng cùng lúc cũng cho người một loại phi thường quỷ quyệt. Cảm giác quỷ dị, đặc biệt như vậy tòa thành nếu là bình thường trông thấy. Tự nhiên là sẽ cho người cảm thấy nội tâm lo âu và sợ hãi. Nhưng bây giờ lại gây nên các hồn sư cực kỳ sốt ruột cùng khát vọng ánh mắt. Mặc Lâm mang tới nhóm này hồn sư đã thời gian rất lâu không có đứng đắn ở qua trong phòng. Danh chướng thủy chung là doanh chướng. Chất lượng cho dù tốt như cũ cải biến không được nó bản chất. Vẫn là không có cách nào cùng chân chính trong phòng so sánh. Lại thêm vừa mới đi qua đoạn đường kia là thật là làm người cảm thấy buồn nôn cùng mệt mỏi. Nếu là có thể ở một cái không có mùi vị khác thường căn phòng bên trong. Nằm ở trên một cái giường gỗ. Hảo hảo ngủ một giấc. Bọn hắn liền đều có thể vừa lòng thỏa ý. Huống chi trước mắt liền có một tòa trang trí hoàn hảo đại thành bảo. Mặc dù nhìn qua có chút là lạ. Giống như là loại kia chết qua người nhà có ma. Tu La Ma kiếm biểu thị. Cũng đúng là chết qua người. Không biết có bao nhiêu thu hoạch được Tu La Thần cửu khảo tư cách người chết ở trong này. Nhưng là nhiều người tráng người gan. Hơn nữa đều lúc này. Còn muốn cái gì xe đạp. Có địa phương ở cũng không tệ. Dưới tay mình mệt mỏi cùng mệt nhọc. Cùng với đối một cái tương đối bình thường dừng chân điều kiện khát vọng. Mặc Lâm đều nhìn ở trong mắt, đồng thời dưới loại tình huống này đội ngũ vẫn không có tán. Cũng không ai nói chuyện, có lẽ là căn bản không còn khí lực nói. Nhiễu loạn trật tự, cái này biểu hiện phi thường làm hắn hài lòng. Hắn liền giơ tay lên vung về phía trước một cái. Nói, tiến lên, ngoặc kép, liền dẫn đám người hướng cổ bảo đi tới. Đại bộ đội đi đến tòa thành trước. Mọi người thấy rõ sở tòa thành đại môn bộ dáng. Ngay từ đầu Mặc Lâm cảm thấy cổ bảo cùng đường khác biệt liền đủ lớn. Đại môn này bộ dáng bất kể là cùng con đường so. Vẫn là cùng cổ bảo những bộ phận khác so. Phong cách vẽ chênh lệch càng để cho người mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn không giống như là cùng một chỗ tạo ra đến. Bất kể là con đường vẫn là cổ bảo trên đại thể bộ dáng. Đi đều là giản lược phong cách. Nhưng là đạo này lớn cửa thép cùng bọn chúng so ra. Chính là 4 chữ, lòe lòe, rõ ràng là dùng kim loại chế thành cửa sắt. Phía trên nhưng lại có một bộ cực kỳ tinh mỹ, phù điêu. Hoặc là nói đổ bê tông cái này phiến lớn cửa thép khuôn đúc là có phù điêu đồng dạng tinh tế trình. Độ, nếu như không có công nghệ hiện đại thủ đoạn, rất khó đạt tới cái này loại trình độ. Bất quá ở cái thế giới này, vẫn là ở sát lục chi đô nơi này, hẳn là tu la thần tiện tay lưu lại. Sở dĩ nói là tu la thần lưu lại, mà cùng la sát thần không có gì lớn quan hệ. Chứ cái này bên trong chủ yếu là tu la thần thần vị nơi truyền thừa. La sát thần truyền thừa hẳn là trốn ở chỗ này vụng trộm tìm người thừa kế ngoài ra. Chủ yếu là bởi vì cái này cửa thép bên trên làm đi ra thép phù điêu. Miêu tả là cả người khoác áo giáp, mặt lộ vẻ sát khí nam tử. Một kiếm đem một cái tay cầm liêm đao nữ tử đâm chết trên đất tràng cảnh. Hơn nữa cái này nữ xấu so sánh, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Mặc dù dựa theo nguyên tắc miêu tả, Bỉ Bỉ Đông Tại triệt để kế thừa la sát thần về sau, cũng nói là hung thần ác sát, diện mạo dữ tợn, nhưng là càng nhiều ngón tay hẳn là thần sắc, trên nét mặt cùng khí thế bên trên cho người ta cảm giác. Các thần khác vị đều là ưu hóa nhan giá trị, kia bảy nguyên tội thần cũng không nói xấu a, cũng không thể liền la sát thần tại kế thừa sau sẽ kéo thấp nhan giá trị a. Cái này hợp lý sao? Tu la thần cùng la sát thần là tử địch, kia tu la thần nói xấu tử địch của mình không phải rất bình thường sao? Nhìn xem lớn anh đế quốc tạo bao nhiêu sữa pháp ngạnh. Đây là tại quốc gia ở giữa, người ở giữa có cựu oán. Càng thêm trực bạch đen là phi thường hợp lý sự tính. Lúc này tòa thành đại môn đã bị đẩy ra một chút. Nhất định là nhai tí đi vào trước. Chính là môn này mở ra độ rộng nhìn qua cũng chính là nhai tí nhân loại dưới trạng thái lớn nhỏ. Tự hồ hắn là chen vào. Như thế vội vội vàng vàng. Hơn nữa nhìn đi lên liền lực khí cũng không dám dùng quá mạnh. Bằng không thì cũng không đến mức chỉ đem cửa mở ra chút này. Căn cứ điểm ấy đến phỏng đoán lời nói, lần này tồn chữ người khác sát khí nếm thử đối nhai tí tới nói cũng là rất có tính khiêu chiến. Thế mà để luôn luôn yêu mãng nhai tí đều cẩn thận đứng lên. Giờ phút này, tí tách âm thanh đột nhiên sau lưng Mặc Lâm vang lên. Mặc Lâm quay đầu nhìn nhìn, đã nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm trên mặt của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi. Không ngừng mà nhỏ xuống. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn đến còn tốt một chút, đầu đầy mồ hôi đến không đến mức, nhưng là mồ hôi vẫn là liếc mắt liền có thể trông thấy. Làm sao vậy? Cái này dưới đất mặc dù có dung nham, nhưng là khoảng cách này cũng không đến mức để các ngươi nóng thành như vậy đi. Mặc Lâm hỏi, bởi vì hỏi là tất cả mọi người, không phải chỉ hỏi Mặc Ninh một người, cho nên hắn không có cười đùa tí tưởng. Đây cũng không phải Mặc Lâm hấp thu liệt hỏa hạnh kiều sơ sau hỏa kháng vượt xa thường nhân, cho nên mới sẽ dẫn đến cảm giác không giống nhau. Cái này dung nham bên trong chúng hồn sư vị trí hiện tại đúng là phi thường xa. Sóng nhiệt cơ bản nhào không lên đây. Hơn nữa tu la thần thần lực mặc dù bị Mặc Lâm ép đến chung quanh trên vách tường, nhưng là cũng ở đây tồn tại tại con đường cùng trên vách tường thời gian dài như vậy. Nhiệt độ là tất không khả năng cao, bằng không thì tại ngoài cửa lớn không có khả năng nghe được loại kia ẩm ướt tầng hầm hương vị. Cho nên cái này mồ hôi tuyệt đối không phải là bị nóng. Lão đệ, ngươi nhìn không ra chúng ta chảy là mồ hôi lạnh sao? Mặc Ninh điều chỉnh một hồi hô hấp rồi nói ra, mồ hôi lạnh, Mặc Lâm tinh tế nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người. Xác thực, mỗi cái đều là thở mạnh cũng không dám. Song quyền nắm chặt, hoảng sợ nhìn mình sau lưng. Mặc Lâm quay đầu lại nhìn phía sau sắt phù điêu. Xem như minh bạch, những này đứng ở từng cái thần vị nơi truyền thừa. Tượng trưng cho thần điêu khác, phù điêu, đều biết ẩn chứa thần thần vận. Phía trước Thiên Nhận Tuyết giống như hắn nói qua. Nàng đang nhìn võ hồn điện thiên sứ thần pho tượng lúc lại cảm nhận được một cỗ cảm giác đặc biệt. Khi nhìn đến ứng long pho tượng thời dã có đồng dạng cảm thụ. Mặc Lâm đang đối mặt thiên sứ thần pho tượng lúc không có phản ứng có thể lý giải thành chính mình. Chưa từng để ý qua. Hơn nữa thiên sứ thần lực lượng trên thuộc tính tương đối chính diện. Sẽ không đối Mặc Lâm sinh ra cái gì cảm giác áp bách. Đang đối mặt ứng long pho tượng thời điểm. Mặc Lâm bản thân liền ôm lấy phi thường nồng hậu dày đặc lòng kính sợ. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái gì ngoài định mức áp lực. Đối mặt bảy đại nguyên tố thần chi một hắc ám chi thần pho tượng lúc. Mạc Lâm đã thu hoạch được ứng long truyền thừa. Chỉ là thần cấp một pho tượng. Có thể đối Mạc Lâm sinh ra ảnh hưởng cơ hồ là không. Lần này đối mặt Tu La Thần tự biên tự diễn sắt phù điêu. Mạc Lâm như cũ không có ảnh hưởng gì. Tu La Ma kiếm đều dung nhập hắn võ hồn. Còn có tiến một bước tăng cường ứng long thần lực. Cho dù cái này Tu La Thần thần lực và thần vận muốn xa so với cái khác thần càng thêm đưa tin cùng. Có xâm lược tính, đối Mạc Lâm vẫn không có cái gì lớn áp lực. Thế nhưng là những người khác liền khẳng định không có cách nào giống Mạc Lâm dạng này. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới sát lục chi đô. Cũng không có làm sao gặp qua chứa thần vận pho tượng hoặc phù điêu. Lần này đều là bọn hắn lần thứ nhất. Tu La Thần bản chất còn không nhu hòa. Trước mắt tình huống này vẫn là hợp lý. Mạc Lâm xoay người đưa tay kéo một chút đại môn. Nghĩ muốn triệt để đem cái này phù điêu cho triệt để tại ánh mắt thượng phân vì làm hai nửa. Loại này pho tượng cùng phù điêu chỉ cần làm được mắt không thấy. Tựu có thể vì chỉ toàn. Nhưng mà Mạc Lâm tại kéo một chút về sau. Môn này không nhúc nhích tí nào. Mạc Lâm đem môn này coi như nửa cái tác phẩm nghệ thuật. Cho nên không có quá dám quá dùng sức. Kết quả lại hơi có vẻ lúng túng. Không có chút nào đạt đến, nhắm mắt làm ngơ, hiệu quả. Cũng đúng, cái này cửa thép dù nói thế nào cũng là đặc thù kim loại làm. Cho dù có nghệ thuật giá trị, đó cũng không phải là cái gì đụng một cái liền nát đồ chơi. Mạc Lâm lắc lắc cánh tay. Lần này dùng 10.000 cân lực lượng. Cửa rốt cục bắt đầu chậm rãi di động. Nhưng cũng không có so sen bò tốc độ nhanh bao nhiêu. Đang chậm rãi đem chính mình dùng lực lượng nhắc tới 50.000 cân về sau. Cửa di động cuối cùng là bình thường không ít. Đã đạt đến yêu cầu. Mạc Lâm sẽ không tăng lực. Nếu là trên cửa làm ra dấu tay liền không tốt nhìn. Theo sắt phù điêu chia làm hai nửa. Tất cả mọi người thoáng cái tốt hơn nhiều. Mồ hôi lạnh cũng không lại gia tăng. Bắt đầu hoạt động vừa mới bị áp bách đến không dám động đậy tứ chi. Mạc Lâm cửa trước bên trong nhìn một chút. Mặc dù rất đen, nhưng là bằng vào đại la động quan, năng lực. Mạc Lâm đem tình huống bên trong nhìn đến nhất thanh nhị sở. Là một cái đại sảnh. Không nhìn thấy bất luận cái gì lên lầu cầu thang. Trừ hai bên trái phải thông đạo. Cũng không có cái gì những vật khác. Nhai tí cũng không ở đại sảnh. Tựa hồ chạy đến chỗ càng sâu đi. Liếc mắt nhìn sang. Rất là trống trải. Xác minh tình huống về sau. Xác nhận không có gì uy hiếp. Mạc Lâm đối hết thảy hồn sư nói. Đại gia trước hết đi vào đi. Ở bên trong tu chỉnh một chút. Nhưng là không nên đi loạn. Bảo trì đội ngũ tập trung cùng một chỗ. Nghe được có thể vào. Chúng hồn sư trong mắt nhao nhao lộ ra tinh quang. Thiếu chút nữa liền muốn chen chúc mà vào. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới cái kia sắt phù điêu. Bọn hắn cũng liền tỉnh táo một chút. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Lâm. Tận lực chỉnh tề đi vào trong pháo đài cổ. Hắc ám trung quy là sẽ làm lòng người sinh sợ hãi. Mạc Lâm phân phó phụ trách vật tư cùng pháp khí hồn sư lấy ra chuẩn bị xong ẩn giả chi bích đem. Chung quanh vây lại, cũng lấy ra một chút phát sáng hồn đạo khí, đem đại sảnh chiếu lên cực kỳ sáng sủa, để các hồn sư có thể an tâm tu chỉnh. Mạc Lâm đem mấy cái đặc chiêu sinh tụ tập ở chung một chỗ. Nói, mấy người các ngươi nghe kỹ, cái này cổ bảo tình huống ta hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có Tu La Thần đồ vật, có thể làm được tự vệ. Cho nên ta muốn đi đem cái này cổ bảo tầng thứ nhất cho thăm dò một chút. Ta không ở, các ngươi liền phụ trách khống chế trật tự. Nơi này hồn sư đều là tự hạn chế tính cùng tâm lý tố chất khá mạnh. Ta nghĩ đây không khó. Không có vấn đề. Tiểu Thúc, Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ hồi đáp. Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn không nói chuyện, nhưng cũng là hơi gật đầu. Biểu thị đồng ý. Truyền đạt xong nhiệm vụ, cũng nhận được thuộc hạ trả lời. Mạc Lâm liền rời đi đại sảnh, bắt đầu thăm dò cổ bảo tầng thứ nhất, đi vào bên trái thông đạo. Bên trong mặc dù có vài tia đại sảnh phát sáng hồn đạo khí bắn ra quang mang, nhưng xa xa không đủ để chiếu sáng cả thông đạo. Mạc Lâm vẫn là chủ yếu dựa vào đại la động quan, năng lực ban cho cặp mắt của hắn đến quan sát. Tình huống, lối đi nhỏ hai bên là một kiện lại một kiện phòng nhỏ. Cửa là cửa sắt, nhưng là cũng không giống như là nhà tù, mà là từng cái gian phòng. Tiện tay đẩy ra một gian, bên trong là một bộ làm bằng đá đồ dùng trong nhà. Giường đá, băng ghế đá, bàn đá, hết thảy đều là dùng tảng đá làm. Mạc Lâm đưa tay sờ sờ cái ghế lan can. Theo đạo lý tới nói, giờ phút này Mạc Lâm trên tay đã dính đầy xám. Nhưng là sự thật cũng không phải như thế. Bởi vì nơi này là dưới mặt đất. Hơn nữa phòng bế tính tốt. Không có gió cũng không có cửa sổ. Từng cái đồ dùng trong nhà bên trên cơ hồ đều không có góp nhặt cái gì cho bụi. Sạch sẽ rất. Không cần đánh quét liền có thể vào ở. Hơn nữa Mạc Lâm lại đi vào gian phòng này về sau. Cảm giác tại cái này gian phòng bên trong. Hồn lực của mình vận chuyển giống như nhanh như vậy một tia. Loại này tăng tốc đối Mạc Lâm tới nói nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bởi vì Mạc Lâm tinh thần lực cường đại. Vẫn có thể phát hiện khác biệt. Ma kiếm. Hồn lực tốc độ tu luyện tăng nhanh tình huống này. Hẳn là tu la thần thủ bút A. Mạc Lâm tại trong tinh thần không gian hỏi. Đúng vậy. Căn cứ ta trước mắt nắm giữ tin tức. Tại tầng thứ nhất mỗi cái phòng nhỏ đều có thể tăng lên hồn lực tốc độ tu luyện. Hơn nữa tăng lên hiệu quả giống nhau. Tu la ma kiếm đối với nơi này tự nhiên có hiểu rõ. Nếu là như vậy. Vậy ta đại khái hiểu nơi này ngay từ đầu là làm sao dùng. Mạc Lâm suy nghĩ một hồi về sau. Nói, nếu như ta không có đoán sai, tòa này cổ bảo chính là tiến hành khảo hạch địa phương. Tại một tầng một nơi nào đó thu hoạch được đẳng cấp khác nhau thần chi khảo nghiệm. Những này gian phòng dùng làm cho những cái kia không có năng lực lập tức thông qua cái thứ nhất. Khảo nghiệm bị người khảo nghiệm tăng cao thực lực. Mặc dù còn không có nhìn qua địa phương khác, nhưng là mỗi thông qua một cái khảo nghiệm hiệu quả hẳn là thu hoạch được lên một tầng tư cách. Nơi đó có lấy cái thứ hai khảo nghiệm. Hơn nữa cũng có được rất nhiều gian phòng cung cấp bị người khảo nghiệm tăng cao thực lực. Mà lần thứ hai gian phòng phụ trợ tu luyện hiệu quả hẳn là mạnh hơn so với tầng thứ nhất gian phòng. Về sau cứ thế mà suy ra. Càng cao tầng lầu gian phòng, phụ trợ tu luyện hiệu quả càng mạnh. Thậm chí có khả năng thêm ra rất nhiều đặc thù công năng. Tỉ như phụ trợ tu luyện tinh thần lực. Phụ trợ tu luyện thể phách, hoặc là sáng tạo địch giả tưởng thức giả lập thực chiến huấn luyện, đề cao năng lực thực chiến ma kiếm. Ta fan này suy luận, nhưng có cái gì sai lầm lớn? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.